Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, đại giết đặc giết. Chương 231, đại giết đặc giết chỉ là, trong mắt những người kia lóe ra, vũ khí trong tay lại không có dừng lại, dã ngoại tranh đấu, quản ngươi là ai, giết lại nói, Phúc Thành người nghe ta nói, không muốn chết, nghe ta một câu. Hiện tại liền rời đi, bằng không nói, tự gánh lấy hậu quả. Chỉ Long cũng lớn tiếng nói, đáng tiếc, không người nào để ý tới. Tần Phong sắc mặt, trong bình tĩnh mang sát ý, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Địa ngục hỏa thảm, Tần Phong dị năng thả ra, không bao giờ nữa bận tâm bất luận kẻ nào. Địa vực hỏa thảm bạo phát, toàn bộ bên trong sơn động đều bị lửa địa ngục bao phủ. Ha ha, như vậy mới thoải mái. Độc tố bao phủ, làm thú tướng cấp gen cải tạo Lăng Vũ nhất cũng triệt để bộc phát ra. Tảng lớn màu xanh lục xương mù hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỉ là, những thứ này đều là e đoạn năng lực giả. Coi như Tần Phong thả ra ra dị năng cường đại trở lại, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Nội lực, ý thức lực phòng ngự những thứ kia phù văn, bọn họ điên cuồng xông qua. Ba cái cổ võ giả ăn ý 10 phần. Hướng Tần Phong công kích đi. Thái Sơn phách, kiếm sát, đòn nghiêm trọng. Đám người này tới tấp kéo tới. Không biết tự lượng sức mình. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ý thức lực thao túng hỏa long cùng cương thiết cự nhân quyết đấu. Trong tay Thanh Vương đao, lại tại thân thể đong đưa dưới chém ngang. Hỏa thụ ngân hoa, uy lực to lớn Thanh Vương đao phạm vi, vũ khí va chạm đến đây ba người. Đang đang đang, thanh thúy tiếng vang ở trong. Đám người này vũ khí theo tiếng mà đoạn. Hỏa diễm đao mang, Thanh Vương đao đại khai đại hợp. Mãnh công lên, quét ngang tại chỗ, gà đất chó sành. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt huy động Thanh Vương đao, chém đứt một người cổ. Phốc. Máu tươi phun ra đi ra, đầu bay trên trời, Tần Phong cũng không quản đối phương là cái nào thành thị, là từ đâu đến, có hay không biết mình, hắn chỉ biết là, tất cả xông qua người, đều là bản thân địch nhân, tất cả muốn thương tổn hại Bạch Ly người, đều phải chết. Trong lúc nhất thời, Tần Phong giết đến đỏ mắt, bất quá chỉ chốc lát, thì có 10 người nhiều ngã trên đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cũng rất mau bị lửa địa ngục thiêu đốt thành một mảnh cho tàn. Kể cả những người đó thi thể, cũng tất cả đều hóa thành cho tàn. Trên mặt đất, chỉ còn lại có một ít phù văn trang bị. Trong đó một ít không gian phù văn trang bị. Càng thấy được, Tần Phong ý thức lực thao túng. Tất cả đều cất vào trong ngực. Đối thủ của ngươi là ta. Thịnh Trấn Vũ giống giận. Hắn liều mạng thôi động ý thức lực cùng Tần Phong hỏa long chống lại. Tần Phong dĩ nhiên còn có khoảng không cùng người khác tranh đấu. Hiển nhiên là không đem Thịnh Trấn Vũ không để trong mắt. Tần Phong cũng xác thực không có đưa hắn không để trong mắt. Cút đi, Tần Phong hỏa long lần nữa thôi động. Hung hăng thắt cổ cương thiết cự nhân. Hỏa diễm phù văn cùng kim loại phù văn va chạm. Hai người đều ở mẫn diệt. Thế nhưng hỏa diễm khắc chế kim loại. Dù cho Thịnh Trấn Vũ cảm giác mình là ơ năm đoạn năng lực giả, mạnh hơn Tần Phong trên 4 đoạn, như cũ không có thay đổi sự thật này. Bởi vì Tần Phong ý thức lực càng mạnh, Tần Phong hắn nhưng là SS cấp thiên phú. Kim loại phù văn bị đại lượng mẫn diệt, nóng rực nhiệt độ đem cương thiết cự nhân hóa thành nước thép. Ngao ô, hỏa long rít gáo, nhằm phía Thịnh Trấn Vũ. Kim loại hóa, không có biện pháp tránh né. Thịnh Trấn Vũ chỉ có thể sử dụng ra bản thân phòng ngự mạnh nhất năng lực. Cả người đều hóa thành kim loại. Hỏa long rít gào đưa hắn bao phủ. A, Thịnh Trấn Vũ chết. Hắn dường như cương thiết cự nhân như nhau. Cũng hóa thành nước thép. Xưng bá ba thành hắc ám thế lực thị huyết đoàn đoàn trưởng. Liền chết như vậy ở nơi này không biết tên không gian đảo nhỏ ở trong. Tần Phong nhấc chân xông lên. Tại chỗ chỉ còn lại có nghiền nát phù văn trang bị. Thế nhưng ngã rơi ra không gian phù văn trang bị. Lại có chừng 4 cái. Bên trong một cái. càng là không gian đạo tiêu. Cho ta lên, xa xa thanh âm bạo phát. Bốn cái không gian phù văn trang bị tới tấp bị khống chế. Cấp tốc xông cái hướng kia đi. Là Quách Hưng, làm thương giới giả. Hắn trong ý thức điều khiển năng lực là rất cường. Chỉ là hiện tại, hắn nhưng là ở hồ khẩu đoạt ăn. Muốn chết, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ý thức lực trong nháy mắt bắt lại bốn cái không gian phù văn trang bị. Sinh sôi lôi kéo trở về. Hắn ý thức lực cường đại quá nhiều. Những phù văn này trang bị trong nháy mắt bị Tần Phong nắm trong tay. Sau đó, Tần Phong càng là giơ lên tay trái. Đối Quách Hưng vị trí nhất chỉ. Phốc, một đạo hồng quang bạo phát. Hỏa diễm xạ tuyến. Cổ tay kích thước hỏa diễm xạ tuyến. Quả thực chính là một cái năng lượng áp xúc chùm tia sáng. Trong nháy mắt đục lỗ Quách Hưng. Quách Hưng đứng thẳng thân thể. Lay động một cái. Cúi đầu nhìn mình ngực. Trái tim bộ vị. Tổn hại phù văn trang bị đang ở tán loạn. Nơi ngực động lớn. Đều có thể thấy quang mang. Một chiêu. Quách Hưng chết. Những người khác đều bị Tần Phong trấn nhiếp. Hống. Ở nơi này chút năng lực giả nội chiến đồng thời. Long ngạc thú đàn rốt cục lượng lớn xông vào. Thậm chí, long ngạc thú tướng số lượng đã tới 10 cái. Ở Tần Phong lúc chiến đấu, Bạch Ly cũng không có rỗi rãnh. Bị thiết cắt thành hai nửa long ngạc thú vương. Bị Bạch Ly nộn tay nhỏ kéo cá sấu ra biên giới. Sinh sôi xé rách xuống cuốn đi. Hôm nay, to lớn long ngạc thú vương cũng chỉ còn lại có một ít thịt xương. Rút lui, đi. Không thể đợi, chạy mau, mọi người tới tấp hướng một hướng khác lui lại. Chỉ bất quá, khổng lồ long ngạc thú quân đoàn, hiển nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Tất cả đều theo đuổi không bỏ. Vừa nội đấu ở trong, chết không được ít năng lực giả. Chỉ cần là Tần Phong, liền giết hơn 10 cái. Hôm nay ở đây, chỉ còn lại có 20 nhiều cái năng lực giả. Đối mặt long ngạc thú đại quân. Bọn họ căn bản không đủ cho những này long ngạc thú nhét kẽ răng. Như vậy đuổi tiếp, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tính, trận này cơ duyên, ta đã kiếm một ức tả hữu, nên thu tay lại thời gian hãy thu tay. Bằng không nói, mạng nhỏ liền ném, một cái năng lực giả nghĩ như vậy. Nhất thời đối một cái không gian phù văn trang bị rót vào năng lượng. Đạo tiêu đã sớm khắc tốt. Hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Có một, gần, có hai, nhất thời có 7-8 người rời đi nơi này. Ở đây, dĩ nhiên chỉ còn lại có 10 người. Viên Hàm cùng Ngô Trạch hai người liếc nhau, đều muốn lui lại. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Viên Hàm trong mắt tất cả đều là sát khí. Nữ đồ tể tên không phải đến không? Coi như giết không Tần Phong. Nàng cũng sẽ đi cái gọi là phong lê nơi tụ tập. Giết sạch đối phương người. Chỉ là nàng muốn cùng lúc. Tần Phong nhạy cảm ý thức lực đã tập trung đối phương. Viên Hàm đúng không? Người đừng nghĩ chạy. Tần Phong cười nhạt. Xông Viên Hàm đi đến. Viên Hàm đại danh. Tần Phong sống lại trước cũng đã nghe nói qua. Như vậy một cái nữ đồ tể. Tần Phong không khả năng buông tha đối phương. Bằng không? Tất nhiên hậu hoạn vô cùng. À, ta nghĩ đi, ngươi còn có thể ngăn được sao? Viên Hàm trong tay, nhưng là một cái không gian đạo tiêu. Hơn nữa đây không phải là cải biến, mà là trước đây đấu giá đạt được vé vào cửa. Hiển nhiên, lúc trước nàng giết một cái đấu giá ở trong xuất thủ mua vé vào cửa người. Chỉ là, tùy Viên Hàm năng lượng rót vào, này vé vào cửa lại căn bản không có sáng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.